Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 522, trước sau nhân quả. Gió nổi mây vần, leng keng. Hệ thống mùa giải kết thúc đại kiểm kê. Player Lý Thống Phạm. 08-09 mùa giải. Người vị trí Newcastle thắng lợi suất vì là 92.365%. Tích lũy thu được điểm số nhân phẩm. Tích lũy thu được năng lực điểm. Nhận được hệ thống nhiệm vụ số lượng vì là. Chúc mừng ngươi. Trải qua bản hệ thống tổng hợp đánh giá. Ngài huấn luyện viên trên cấp bậc lên tới Intercontinental cấp. Ngài ở mùa giải này biểu hiện. Trải qua hệ thống tổng hợp đánh giá vì là cấp C. Từ FM2009 thăng cấp đến FM2010 cần thiết thanh toán điểm số nhân phẩm vì là 350 điểm. MLGBD. Lão Lý khẽ cắn răng. Thăng cấp chi phí lại tăng giá. Nhớ tới lần thứ nhất hệ thống tăng level thời điểm. Mới cần 250 điểm điểm số nhân phẩm. Lẽ nào FM cũng là chịu gần nhất tài chính nguy cơ lạm phát ảnh hưởng. Click xác định. Rõ ràng nhắc nhở khuôn. Đóng FM2009 hệ thống sau khi Lão Lý ở máy vi tính phần cứng bên trong tìm tới 0809 mùa giải lưu trữ trò chơi. Thông qua đĩa cứng di động Portable Hard Disk chuyển đến Hammer bé búp mặt trên. Tồn tại FM2010 chỉ định cặp văn kiện. Sau đó click máy vi tính mặt bàn FM2010 icon. Lý Thống Phạm bắt đầu vận hành FM2010. Tiến vào chủ thực đơn sau khi tìm kiếm tấn làm, ghi vào 10%, 20%, 40%, 50%, chọn đọc lưu trữ đường tiến độ đẩy mạnh đến 50% thời điểm. Quả nhiên không ra Lý Thống Phạm dự liệu, đột nhiên ngừng lại, màn hình LCD trên nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở khuôn, leng keng. Lần này hệ thống thăng cấp đem tiêu hao 350 điểm điểm số nhân phẩm. Bao quát hệ thống cơ sở dữ liệu, cầu thủ số liệu, tân cầu thủ ghi vào, hán hóa hệ thống thăng cấp, FMMM thăng cấp, thăm dò cầu thủ công cụ thăng cấp chờ chút, xin hỏi có hay không xác nhận, phí lời, có thể không xác nhận sao? Lý Thống Phạm di động chuột click xác nhận, đường tiến độ tiếp tục chọn đọc 60%, 80%, 90%, 100%, leng keng. Hệ thống đã từ 2009 thăng cấp đến 2010. Player Lý Thống Phạm, người có thể tiếp tục chính mình FM game lữ trình. Bởi hệ thống thăng cấp, bộ phận công năng đem hết thảy thay đổi. Nhắc nhở khuôn biến mất sau khi Hammer bé búp màn hình LCD lóe lên. Trong thư phòng nhấp nhoáng một mảnh kỳ dị ánh sáng. Game rất nhanh sẽ tiến vào FM2010 thế giới. FM2010 Operating System cùng 2009 đại thể gần như. Thế nhưng có một chút nho nhỏ cải biến. Game mở đầu thời gian là năm 2009 ngày mùng 1 tháng 6. Cùng thế giới hiện thực thời gian giống như đúc. Lão Lý tiêu tốn mấy phút. Rất nhanh sẽ quen thuộc FM2010 thao tác. Thuận lợi di động chuột. Click tiếp tục game. Muốn hướng về trước đẩy nghĩ mấy ngày. Nhìn có thể hay không được cái gì thú vị tin tức. Vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, leng keng. Player Lý Thống Phạm, bởi ngươi thu mua Newcastle câu lạc bộ, trái với FM series quy tắc của trò chơi. Làm trừng phạt, sẽ bị khấu trừ điểm số nhân phẩm 300 điểm. Xin hỏi có hay không xác nhận? Lý Thống Phạm lúc đó lại như một con chạm chết ở trên màn ảnh máy vi tính quên đi. Bởi vì hiện tại Lão Lý còn lại điểm số nhân phẩm tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 200. Nếu như bị khấu trừ 300 điểm, cái kia không phải thành muốn chết sao? Có điều, Lão Lý còn chưa kịp đem đâm chết ở trong máy vi tính này một vĩ đại tráng cử thực hiện. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vương Thanh Hòa nhẹ nhàng ôn nhu âm thanh truyền đến. Đầu heo, ăn cơm rồi. Nhanh đi ra ăn cơm. Lão Lý không có click xác định nút bấm, mà là click X tạm thời đóng hệ thống cuồng. Tạm thời đình chỉ tiếp tục đẩy nghĩ game. Lúc ăn cơm, Lý Thống Phạm một bên đĩa rau một bên vẫn còn đang suy tư chuyện vừa rồi. Đây là một cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu không thì chỉ cần một tiếp tục game. Cho dù chết người khác cũng không biết chết như thế nào. Chính mình buổi tối lúc ngủ vẫn là cố gắng người sống sờ sờ. Sáng sớm lên phòng chừng liền nằm ngay đơ. Là ở không được. Chỉ có thể đem phản xóa bỏ mảnh vỡ hối đoái trở thành điểm số nhân phẩm. Tốt xấu tập hợp đủ 300 cái điểm số nhân phẩm tránh thoát tai nạn này. Của đồng chi chủ ở trên. Ta còn đúng là đen như chó A. Lý Thống Phạm một bên suy nghĩ lung tung. Một bên hững hờ địa cắp lên một khối thịt kho tàu phóng tới miệng mình bên trong. Dùng sức mà nhai nhai. Không biết tại sao. Tại đây cái trong nháy mắt. Lão Lý, nhạy bén, cảm ứng thần kinh nói cho hắn. Bàn ăn không khí chung quanh có chút không đúng. Ây, a, đều nhìn ta làm gì? Lão Lý phát hiện cha mẹ còn có Vương Thanh Hòa đều lấy một bộ thấy quỷ một chút ánh mắt nhìn mình. Trong lòng nhất thời một trận sợ hãi. Lẽ nào, không cay sao? Một cái tước đi một tảng lớn hướng lên trời tiêu. Vương Thanh Hòa trừng lớn đen lay láy mắt to. Mi mục như họa, người bình thường không phải sợ nhất cay sao? Phí lời, thịt kho tàu làm sao sẽ cay? Kho, hướng lên trời tiêu. Lão Lý hồn bay lên trời. Nhìn chăm chú hướng về trên đũa vừa nhìn. Đại gia, nơi đó là cái gì thịt kho tàu? Trên đũa còn sót lại nửa khối rõ ràng chính là hồng dầu dầu hướng lên trời tiêu a. Một luồng quá lê thiêu đốt cảm giác lập tức từ lão Lý sâu trong linh hồn như là giếng phun như thế. Không thể ngăn chặn địa phun trào ra. Lý Thống Phạm trong nháy mắt cũng cảm giác được hô hấp cực khổ. Trên mặt hướng về thoa màu đỏ sẫm thuốc màu. A a a a, phi phi phi, cay chết ta rồi. Mau mau nhanh, nhanh cho ta nước, súc miệng. Lão Lý từ trên ghế nhảy lên. Lý Anh Hà Phượng Tam cá nhân ôm cái bụng nước mắt đều bật cười. Ngươi xem ngươi, cả ngày muốn những người đội bóng sự tình. Cả người đều sắp thành kẻ ngu si. Ta xem ngươi còn không bằng sa thải cái kia cái gì huấn luyện viên nghỉ ngơi thật tốt 1-2 năm. An tâm làm một cái ông chủ lớn. Thật tốt, ngươi xem chúng ta thôn mở bột mì xưởng cầu thẳng cha hắn. Chính là cố nhân đi làm việc. Nơi đó cần phải. Hà Phượng đau lòng nhi tử. Mau mau đưa tới một cốc nước lớn. Nói liên miên cằn nhằn nói một tràng. Lý Thống Phạm nghe xong mẹ này một phen oán giận. Đang chờ ngụy biện vài câu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên. Nín nhịn nam vỗ một cái đầu. Vứt câu tiếp theo ta có việc trọng yếu. Cơm cũng không ăn. Lại thoán trở về thư phòng. Ba người kia ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không hiểu ra sao vẻ mặt. Trong thư phòng, ta nghĩ tới rồi, ha ha, MLGBD, rốt cục bị lão tử nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Lý Thống Phạm nhạc nha đều sắp nát, luống cuống tay chân địa trở lại máy vi tính phía trước. Lý Thống Phạm ở FM2010 hệ thống bên trong rất nhanh sẽ tìm tới siêu cấp giải trí nhân sinh trải. Nghiệm hệ thống, click tiến vào hệ thống, trầm tư chỉ chốc lát sau, lựa chọn trải nghiệm thứ 6 điểm bất kỳ một nhà câu lạc bộ chủ tịch. Leng keng, người lựa chọn sử dụng bản hệ thống trở thành một tên câu lạc bộ chủ tịch. Xin mời lựa chọn người muốn khống chế câu lạc bộ. Trên màn ảnh xuất hiện một cái dưới kéo thực đơn, chuột click sau khi xuất hiện vô số câu lạc bộ tên, cho tới vũ trụ đội Barcelona. Cho tới tên điều chưa biết Trung Quốc cam túc thiên đoàn ngựa thô. Thiên tân đầu xe lửa. Đều bị bao hàm ở trong đó. Lão Lý vốn là muốn trở thành Barcelona khống chế. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Mặc kệ hệ thống sử dụng cái gì phương thức để cho mình thay thế được là Potter. Đều quá mức kinh thế hãi tục. Đến thời điểm coi như là không bị phẫn nộ Newcastle cổ động viên xé thành mảnh vỡ. Cũng sẽ bị thế giới bá chủ United States nắm lên đến cắt miếng nghiên cứu. Vẫn là quên đi. Suy nghĩ luôn mãi. Lão Lý vẫn là lựa chọn trở thành Newcastle câu lạc bộ chủ tịch. Nguyên nhân rất đơn giản. Dù sao mình hiện tại ở trong thế giới hiện thực đã là vị trí này. Dư luận giới đối với như vậy chuyển biến cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa, nói thật, lão Lý hay là thật không nỡ đã triệu tập đến những này các cầu thủ. Newcastle huy hoàng, vừa mở ra một cái đầu. Lý Thống Phạm hy vọng có thể tiếp tục trợ giúp cái này trăm năm câu lạc bộ đi càng xa hơn. Leng keng, ngài lựa chọn trở thành Newcastle câu lạc bộ chủ tịch. Căn cứ hệ thống đo lường, thế giới hiện thực cùng yêu cầu của ngài xứng đôi trình độ lên đến 88%. Khởi động lần này siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống cần thiết điểm số nhân. Phẩm vẻn vẹn vì là 30 điểm. Thời gian kỳ hạn là 1 năm. Ngài bất cứ lúc nào có thể lựa chọn ngón giữa lần này nhân sinh trải nghiệm. Xin hỏi có hay không cuối cùng chắc chắn chứ? Lý Thống Phạm click xác định. Trước mắt trở nên hoảng hốt. Này cùng năm đó lão Lý sử dụng điểm số nhân phẩm trong nháy mắt nắm giữ tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha thời điểm dáng dấp cũng không khác gì là. Đó là lão Lý còn coi chính mình cùng hai tay phát sinh siêu hữu nghị quan hệ quá nhiều dẫn đến thận. Hừ, rất nhanh, lại một cái hệ thống nhắc nhở khuông nhảy ra ngoài, leng keng. Hệ thống có hiệu lực phương thức bởi Newcastle huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm trong đầu đột. Nhiên mọc ra một cái bóng tối trạng vật cứng. FM2009 hệ thống nhận định ngài khỏe mạnh trình độ không cách nào thích ứng Newcastle huấn luyện. Viên trưởng chức vụ, tự động từ chức, xin mau sớm ở trong thế giới hiện thực từ đi tương ứng chức vụ. Ngài sắp trở thành Newcastle câu lạc bộ chủ tịch. Lão Lý xem xong, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đang lo không có cớ từ đi câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức vụ đây. Không nghĩ tới hệ thống liền giúp một đại ân. Lão Lý lắc lắc đầu, có chút ngất, thật giống trong đầu thật sự dài ra món đồ gì như thế. Ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy Hammer bé búp màn hình LCD thời điểm. Kinh ngạc phát hiện FM2009 hệ thống thao tác giới đã phát sinh ra biến hóa ở trên cùng FM20101. Hàng chữ lớn mặt sau thêm ra mấy cái chữ nhỏ siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống. Chi Newcastle huấn luyện viên trưởng trải nghiệm. Mà ở tự mặt sau, còn có một cái như là đếm ngược như thế mô phỏng điện tử tiểu đồng hồ báo thức. Mặt trên biểu hiện 36/4 ngày 23:59:22. Cuối cùng cái này giây mấy? Còn đang không ngừng mà sau này giảm dần. Rất nhanh sẽ thành 10 giây. Đây chính là đang tính toán cái kia cái gọi là thời gian kỳ hạn. Đợi được nghề này con số đếm ngược đến 00:00 giờ thời điểm. Lần này siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống coi như là tự động mất đi hiệu lực. Lý Thống Phạm không có cẩn thận kiểm tra hệ thống biến hóa. Lại click tiếp tục game. Hướng về trước đẩy nghị FM2010 hệ thống. Lần này, quả nhiên đang không có nhảy ra muốn trừng phạt 300 điểm điểm số nhân phẩm hệ thống nhắc nhở. Khuông, hệ thống rất nhanh sẽ từ ngày mùng 1 tháng 6 đẩy mạnh đến ngày mùng 3 tháng 6. Có điều, vào lúc này. Giao diện hệ thống đột nhiên xuất hiện một điểm biến hóa nhảy ra một cái tin tức giới. Đây là công năng mới. Lão Lý trong lòng vui vẻ. Lập tức tế quyết tâm đến kiểm tra. Này vừa nhìn nhất thời để nín nhịn nam mở cờ trong bụng. Tin tức này giới công năng cũng thật là nghịch thiên đến biến thái. Bởi vì, ở bên trong một cái lại một cái hiện thực. Tất cả đều là thế giới giới bóng đá chính đang lặng lẽ tiến hành chuyển nhượng tin tức. Thậm chí còn bao quát cái nào một nhà câu lạc bộ đối với cái nào một cầu thủ cảm thấy hứng thú. Đồng ý vì đó chi ra chuyển nhượng giá trị bản thân. Cầu thủ vị trí câu lạc bộ có thể tiếp thu chuyển nhượng đường biên ngang chờ chút. Biến thái a biến thái. Nghịch thiên a nghịch thiên. Phải biết, những tin tức này, nguyên bản đều là vô cùng bảo mật. Ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài. Những người khác là rất khó ở chuyển nhượng chính thức xác định trước biết đến. Mà hiện tại, những thứ đồ này đối với lão Lý tới nói lại như là ăn mặc trong suốt trang mỹ nữ. Muốn làm sao xem liền thấy thế nào? Thiết nghĩ một hồi đi. Là một người câu lạc bộ ông chủ. Nếu như có thể sớm biết những tin tức này. Hơn nữa FM thăm dò cầu thủ công cụ cùng máy sửa chữa. cái kia thực sự là trên thị trường chuyển nhượng siêu cấp đại sát tay a. Đây chính là trong truyền thuyết khởi động siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống sao? Khi, thân là câu lạc bộ chủ tịch chiếm được công năng mới chứ? Oa ha ha ha ha, quả thực chính là giả làm heo ăn thịt hổ. Tinh tướng phát tài, lừa bịp tuyệt thế sát khí a. Lão Lý Nhạc Nha lại nát một lần. Thật vất vả trầm xuống cái kia viên sung sướng đê mê an nín nhịn chi tâm. Lão Lý tiếp tục đi xuống quan sát. Quả nhiên thấy không ít tuyệt mật tư liệu ngày mùng 2 tháng 6 11 giờ. Real Madrid hướng về AC Milan báo giá 50 triệu euro cầu mua Brazil siêu sao Kaká. Ngày mùng 3 tháng 6 9 giờ. AC Milan biểu thị tạm hoãn tỏ thái độ khôi phục Real Madrid liên quan với Kaká báo giá. Bọn họ còn đang đợi cái khác câu lạc bộ cung cấp càng cao hơn chuyển nhượng tài chính. Lão Lý truy cập AC Milan liên quan với Kaká phí chuyển nhượng trong lòng đường biên ngang 65 triệu euro. Real báo giá đã rất gần gũi. Ngoài ra, còn có Premier League tân quý Man City câu lạc bộ đối với Kaká cảm thấy hứng thú. Bọn họ đang chuẩn bị ra giá. Thông qua mới nhất tin tức giới, Lão Lý còn phát hiện Man City mùa giải này chuyển nhượng dự toán bao lớn 250 triệu bảng Anh. Châu Âu đông đảo nổi danh cầu thủ đều ở tại chọn mua trong danh sách. Bao quát Newcastle chủ lực Juan Mata, Michael Owen, David Santon, đóng FM 2010. Lý Thống Phạm ngồi ở phía trước bàn rơi vào trầm tư. Lần này từ đi huấn luyện viên trưởng chức vụ, đối với mình tới nói có bách lợi mà không một hại đầu tiên. Căn cứ lần kia ném máy tính sách tay thời gian biết. Bởi vì liên tục lũng đoạn, bị chính mình xúc động lợi ích người đã bắt đầu bất mãn. Mà chính mình lần này tạm thời lui ra, nhất định có thể động viên những người này. Lợi ích thế giới, chú ý đều chiêm, Lão Lý lùi một bước. Bọn họ tự nhiên khó thực hiện quá phận quá đáng. Đây chính là trong bóng tối một lần thỏa hiệp. Chỉ ít ở Lão Lý cái kế tiếp thống trị thế giới giới bóng đá 4-5 năm luân hồi hoàn thành trước. Hai bên mâu thuẫn có thể dừng lại. Nếu như nhất định phải có những người không có mắt tới rồi mò con cọp cái mông ra hòa. Lão Lý liếc mắt một cái thư phòng ngoài cửa sổ nơi bóng tối. Vì là Lão Lý đi tìm tư nhân vệ sĩ Tolosi đường. Đã từ trong nước mời mọc đến một đội dũng mãnh 8 người tổ giải nghệ tinh anh bộ đội đặc chủng. Có người nói đều là trải qua vô số lần đột phát nhiệm vụ thử thách chưa từng sai lầm siêu cấp người. Châu bỏ, hiện tại này căn biệt thự trong ngoài đã bị bố khống. Người xa lạ muốn đi vào trừ phi hắn là Transformer. Huống hồ, Lão Lý cũng không tin. Cái kia cực đoan thâm độc hiểm ác lại cực kỳ nhân tính hóa FM hệ thống. Gặp ung dung để những tên kia bỏ xuống chính mình. Thứ hai, lợi dụng lần này tạm thời rời đi huấn luyện viên trưởng vị trí cơ hội. Ngoại trừ có lượng lớn thời gian làm bạn người nhà, thuận tiện giải quyết cá nhân cả đời đại sự ở ngoài. Lão Lý còn có thể bứt ra tới làm rất nhiều trước đây muốn chuyện cần làm. Tỉ như thanh niên cầu thủ khai quật. Thế giới bóng đá nội dung, không chỉ có riêng chỉ có bên sân huấn luyện cùng trên sân thi đấu. Cuối cùng, vừa vặn thừa dịp cái này bước đệm, giải quyết đi thu mua câu lạc bộ cùng FM hệ thống mục đích không hợp xung đột. Phòng ngừa sau đó lại xuất hiện bị phạt điểm số nhân phẩm hiện tượng ra biên. Ở trong vòng một năm, Lão Lý nhất định phải tìm một cái cơ hội thích hợp đem Newcastle câu lạc bộ chuyển nhượng. Ở FM hệ thống nghiêm khắc bức bách bên dưới, chỉ có làm một tên khắp nơi tinh tướng huấn luyện viên. Trằn trọc cùng các nhà giàu có câu lạc bộ trong lúc đó. Mới nhất định là Lý Thống Phạm đời này số mệnh. Thượng đế yêu cầu Lão Lý một đời. Là hoa lệ lệ tinh tướng một đời. Cơm tối sau khi nghĩ rõ ràng tất cả, Lão Lý cuộn lại chân ngồi ở trên ghế sofa. Cùng người nhà dễ dàng tán gẫu. Lúc này, liền nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa. 1m9 cao, khắp toàn thân tây trang màu đen dày da, lại như là một tòa gặp di động hắc tháp như thế tư nhân vệ sĩ tổ trưởng Trang Diễm đi vào, đưa qua một cái chỉ túi. Lý tiên sinh, người phát thơ đưa tới khẩn cấp bưu kiện. Đã kiểm tra, an toàn, lời ít mà ý nhiều. Lão Lý nói tiếng cảm ơn. Chàng Diễm vô thanh vô tức địa lùi ra. Mở ra xem, là bệnh viện lại đưa tới kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn. Là Thiên trước ở UEFA Cup trận chung kết trước. Newcastle tầng quản lý tổ chức một lần toàn viên kiểm tra sức khỏe. Lão Lý cũng tham gia. Dựa theo quy định kết quả sẽ ở mấy ngày nay ký đến mỗi người trong nhà. Quả nhiên đúng giờ. Lão Lý mở ra báo cáo đơn. Thình lình liền thấy bác sĩ tổng kết một cột hàng ngũ như nhất liền giấy trắng mực đen địa viết. Não bộ quét hình phát hiện không rõ màu đen bóng tối thũng khối. Kiến nghị mau chóng đến đây bệnh viện phúc tra. Lý Thống Phạm nghiến răng nghiến lợi. Ngoặc kép chấm chấm. MLGBD. Hệ thống này cũng quá linh nghiệm. Nói thũng khối liền thũng khối A. Sẽ không chết người chứ. Đến lúc đó nên tự động biến mất chứ. Một trái tim loạn tung tùng phèo. Thời gian trở lại sau 3 ngày. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Người điên ly thân hoạn u não tin tức. Bị công nghệ cao thông tin kỹ thuật. Lấy nước Anh Newcastle làm trung tâm. Thoáng qua trong lúc đó liền truyền khắp toàn thế giới mỗi một góc. Gây nên sóng lớn mênh mông. Này một loại tài hoa hơn người thiên tài chủ soái. Này một loại quét ngang châu Âu giới bóng đá chưa gặp được địch thủ siêu cấp minh tinh. Mới có 28 tuổi. Liền bị mắc bệnh loại này hầu như có thể cùng tử vong tìm tới ngang bằng đáng sợ bệnh tật. Trong lúc nhất thời, người người nghị luận sôi nổi. Những người hiền lành, hoàn toàn vì đó cảm thấy tiếc hận. Phản ứng to lớn nhất là Tây Ban Nha, nước Anh cùng Trung Quốc ba quốc gia cổ động viên. Làm người điên ly đã chinh phục địa phương. Ở Tây Ban Nha cùng nước Anh có vô số người điên ly fan. Đặc biệt Real Madrid thê lương cùng Newcastle fan bóng đá. Bọn họ điên cuồng người hâm mộ người điên ly. Khi biết được chính mình thần tượng thân hoạn có thể chí mạng ngoan chứng thời gian. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đám người tự nguyện khởi xướng kỳ nguyện hoạt động. Mà fan bóng đá Trung Quốc, càng là lo lắng muốn chết. Trung Quốc giới bóng đá thật vất vả xuất hiện như thế một cái thế kỳ hoa. Hết thảy fan bóng đá ở thế giới giới bóng đá rốt cục có thể hãnh diện một cái. Ai biết đột nhiên gặp phải chuyện như vậy. Trung thực những người ái mộ hận không thể lập tức nắm lấy một cái nước Anh đến ở ngoài chất vấn. Các ngươi nước Anh nơi quái quỷ gì? Đem chúng ta thần tượng dưỡng trong óc mọc da nhọt. Mà truyền thông thì lại vào lúc này không ngừng quạt gió thổi lửa. Báo chí, tạp chí, trên trang web không ngừng xuất hiện liên quan với người điên ly mới nhất bệnh tình đưa tin. Liền những người ở giới bóng đá đại danh đỉnh đỉnh các đại nhân vật. Cũng châm đối với chuyện này. Bắt đầu phát biểu từng người cái nhìn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.